Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, ngả bài. Đầu tháng cầu phiếu nha, Na Cha có thể hay không mở hậu cung không nói trước. Tại Thẩm Quy sau khi đến, Đông Hoa cũng là đem gần nhất tình huống đối Thẩm Quy báo cáo một chút. Nói tóm lại, mặc dù Tại Nhiên đang xuất thủ đánh lén sau, hai bên xung đột tăng lên, dẫn đến song phương đều chết đi không ít nhân thủ, nhưng là trên Kỳ Sơn bày ra hai tòa đại trận sau, hai bên ngược lại là không có cái gì xung đột, Tị Thủy Quan bên trong đám người không phá được đại trận. Kỳ Sơn bên trên xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi ra khiêu chiến. Những ngày gần đây, hai bên nhất thường làm sự tình chính là cách không mắng chiến. Nhưng liền xem như mắng chiến tại Khương Tử Nha sau khi đến hai bên đều đình chỉ không có cách. Khương Tử Nha thân phận còn tại đó rất có thể làm người buồn nôn. Kỳ Sơn phía trên xiển giáo đệ tử ngay cả mắng chiến hào hứng cũng bị mất. Thẩm Quy nghe Đông Hoa đem tình huống nói xong, cũng là rất im lặng. Đây cũng quá trò đùa đi. Hắn rất khó tưởng tượng hai bên cộng lại mười mấy cái đại la kim tiên cùng một chỗ trong đó mắng chiến sẽ là cái gì một cảnh tượng. Bất quá, trận này nháo kịch cũng nên kết thúc. Đông Hoa, thần tài, truyền lệnh xuống, tiếp xuống tất cả mọi người đều toàn lực phối hợp Vân Tiêu bày trận. Là, bệ hạ, Đông Hoa lĩnh mệnh đi xuống, đuổi đi Đông Hoa, Thẩm Quy nhìn xem một bên Vân Tiêu cười nói, chuyện kế tiếp, liền muốn vất vả ngươi. Vân Tiêu mỉm cười, nói ra, ta cũng muốn thử một lần, đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Vạn Tiên trận kết hợp với nhau. Sẽ có hiệu quả gì? Thẩm Quy từ chiều ca đi vào Tị Thủy Quan. Trên đường đi lắc lắc ung dung, căn bản không có bất luận cái gì ẩn tàng tung tích ý tứ. Vì lẽ đó nên biết người đều biết tin tức này. Bởi vậy, tại Thẩm Quy đi vào Tị Thủy Quan vài ngày sau, Kỳ Sơn phía trên liền tường vân từng trận, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lấy Cửu Long Trầm Hương liễn tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân tới, Chu Quân trong đại doanh. Lấy Nhiên Đăng đạo nhân cầm đầu, liên quan thập nhị kim tiên, xiển giáo môn nhân, thậm chí ngay cả Tây Phương giáo đệ tử cũng đều là ra nghênh tiếp. Bất quá, không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn vào Chu Quân đại doanh, Thẩm Quy thanh âm ngay tại giữa không trung vang lên. Lão Nguyên, sao lại tới đây cũng không đánh với ta cái bắt chuyện. Lời còn chưa dứt, Thẩm Quy thân hình liền xuất hiện ở giữa không trung. Cùng lúc đó, Nhiên Đăng, Thân Công Báo còn có những cái kia ra nghênh tiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo cùng Tây Phương. Giáo môn nhân, đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tạm thời coi là không nghe được gì, bởi vì Hoàng Long chân nhân cùng Khương Tử Nha nguyên nhân. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại đối Thẩm Quy có thể nói là hận đến nghiến răng. Mặc dù hắn thu Dương Tiễn làm đệ tử miễn cưỡng xem như lật về một thành, nhưng nhìn đến Thẩm Quy trong lòng của hắn vẫn là tức giận. Bởi vậy, đối mặt Thẩm Quy, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là lạnh lùng tới một câu, đạo khác biệt, không thể cùng mưu, nói xong, hắn liền trực tiếp tiến Chu Quân đại doanh, hiển nhiên là không muốn phản ứng Thẩm Quy, quỷ hẹp hòi, thấy thế. Thẩm Quy nói thầm một tiếng, vừa xoay người trở về Tị Thủy Quan. Bất quá, Thẩm Quy mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là trong này đều là những người nào. Làm, quỷ hẹp hòi, ba chữ từ Thẩm Quy miệng bên trong nói ra thời điểm. Đám người thật là muốn cười lại không dám cười. Ngược lại là Nguyên Thủy, sắc mặt nhưng là lại đen ba phần. Lại nói Nguyên Thủy vào Chu Quân đại doanh. Đến trong chướng vào chỗ, xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử cũng là phân lập hai bên. Nhìn xem trong chướng Thân Công Báo, Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, Công Báo, bây giờ nhưng là tình huống như thế nào? Mau nói đi, nghe vậy, Thân công báo vội vàng đáp: "Hồi bẩm sư tôn, từ khi đại sư bá cùng Tây Phương giáo hai vị thánh nhân tại Kỳ Sơn bày ra đại trận sau, Kỳ Sơn liền vững như thành đồng, cho dù đối diện muôn vàn thủ đoạn, cũng không thể tiến thêm. Bất quá, tại vị kia đích thân tới sau, Tị Thủy Quan liền có biến hóa, thường xuyên phái người tại Kỳ Sơn phụ cận đi lại, tựa hồ là đang bố trí trận pháp gì." Trận pháp, nghe được thân công báo nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng thần hướng Kỳ Sơn nhìn xuống đi. Quả nhiên phát hiện một chút trận kỳ phân biệt bố trí tại Kỳ Sơn phía dưới các nơi. Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt, tự nhiên có thể nhìn ra những thứ này trận kỳ nội uẩn tinh thần chi lực. Bên trên hợp chu thiên số lượng, tại liên tưởng đến hỗn độn chuông cùng hà đồ lạc thư đều là thẩm quy đoạt được. Chu thiên tinh đấu đại trận, mấy chữ này nháy mắt liền xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu. Hừ lạnh một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Bần đạo còn làm ngươi có thủ đoạn gì? Muốn bằng cái này chu thiên tinh đấu đại trận để phá trừ cái này hai tòa trận pháp. Không khỏi cũng nghĩ quá tốt rồi." Chu thiên tinh đấu đại trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn lời vừa nói ra, trong đại chướng đám người mặc kệ là xiển giáo vẫn là Tây Phương giáo môn nhân đều là hai mặt nhìn nhau. Chu thiên tinh đấu đại trận tên tuổi tại thượng cổ thời kỳ có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Đây chính là trên danh nghĩa đủ để địch nổi thánh nhân tuyệt thế đại trận. Hiện tại, đối diện thế mà chuẩn bị muốn dùng chu thiên tinh đấu đại trận tới đối phó bọn họ. Chỉ dựa vào vạn Phật đại trận cùng lưỡng nghi vi trần trận có thể đỡ nổi sao? Tựa hồ là nhìn ra tâm tư của mọi người, Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói: "Các ngươi không cần lo lắng. Vạn Phật đại trận cùng lưỡng nghi vi trần trận hội tụ Tây Phương hai vị giáo chủ và đại huynh tâm huyết, không phải kẻ hèn mọn một tòa chu thiên tinh đấu đại trận liền có thể phá vỡ được." Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, trong đại chướng mọi người mới xem như yên lòng. Dù sao, đối với chuyện như thế này mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là thánh nhân, là không có lừa gạt bọn họ cần thiết. Chỉ là, mặc kệ là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là trong đại chướng những người khác không biết, Kỳ Sơn phía dưới ngay tại bố trí chu thiên tinh đấu đại trận chỉ là một cái kíp nổ mà thôi. Thẩm quy chân chính đòn sát thủ, vạn tiên trận, còn không có lấy ra đâu. Mấy ngày sau, chu thiên tinh đấu đại trận rốt cục bố trí xong. Tại đại trận hoàn thành một khắc này, vô số ánh sao từ trên trời giáng xuống, đem Kỳ Sơn bao phủ trong đó. Toàn bộ Kỳ Sơn tại thời khắc này phảng phất bị kéo vào đến một cái chỉ có vô số ngôi sao thế giới. Bên trong, bất quá, đối mặt chu thiên tinh đấu đại trận cường thế, Kỳ Sơn phía trên hai tòa đại trận cũng không có chút nào yếu thế ý tứ. Vạn Phật đại trận cùng lưỡng nghi vi trần trận đồng thời khởi động. Chỉ thấy Kỳ Sơn phía trên thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, Phật quang đầy trời, trong đó lại phảng phất có vô số thế giới giấu ở trong đó. Mỗi một cái thế giới bên trong lại có vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Sa Di, hai tòa có một không hai đại trận kết hợp lại, nhưng là gắng gượng tại một mảnh tinh không bên trong mở ra một phương Phật quốc. Chu thiên tinh đấu đại trận đem ra lừa gạt người còn có thể. Nhưng là bệ hạ muốn bằng này phá trận, không khỏi nghĩ nhiều lắm đi. Một thanh âm từ phía trên bên cạnh vang lên, trong nháy mắt liền đi tới Kỳ Sơn phía trên. Chính là chuẩn đề, mặc dù mặc kệ là tiếp dẫn chuẩn đề, vẫn là lão tử Nguyên Thủy đều cảm thấy chu thiên tinh đấu đại trận cũng không làm gì được Kỳ Sơn. Phía trên hai tòa đại trận, nhưng là để cho an toàn. Tại chu thiên tinh đấu đại trận trận thành một ngày này, chuẩn đề vẫn là đến giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn chàng tử, chuẩn đề hiện thân, Nguyên Thủy cũng không tốt tiếp tục trong Kỳ Sơn ngồi, cũng là xuất hiện ở chuẩn đề bên cạnh. Thấy thế, Thẩm Quy cũng là đi tới Kỳ Sơn trên không, nhìn xem đối diện Nguyên Thủy Chuẩn Đề. Thẩm Quy cười nói, ta nói Chuẩn Đề thánh nhân, ngươi không tại ngươi Linh Sơn thật tốt ở lại, tại sao phải tranh đoạt vũng nước đục này đâu? Đối mặt Thẩm Quy chất vấn, Chuẩn Đề khẽ vuốt cằm, thản nhiên nói, bệ hạ đã là tam giới chi chủ, lại vì sao còn muốn từng bước ép sát đâu? Thẩm Quy giang tay ra, đó chính là không có đàm luận đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đạo nhân đều không nói gì thêm. Thấy thế, Thẩm Quy nói thẳng, Vân Tiêu, phá trận đi. Làm Vân Tiêu xuất hiện phía trên Kỳ Sơn một khắc này, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, bởi vì bọn hắn đều muốn biết Vân Tiêu muốn thế nào tới phá mất Kỳ Sơn phía trên cái này hai tòa đại trận. Mặc dù bây giờ Kỳ Sơn đã bị Chu Thiên Tinh Đấu đại trận nơi bao bọc, nhưng là phàm là đối với trận pháp một đạo có chút hiểu người đều biết, chỉ dựa vào Chu Thiên Tinh Đấu đại trận muốn phá mất Vạn Phật đại trận cùng Lưỡng Nghi Vi Trần trận, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá bọn hắn cũng không có nghi hoặc quá lâu, Vân Tiêu rất nhanh liền cấp ra đáp án. Bàn tay trắng nõn lật một cái, một chương trận đồ liền xuất hiện ở Vân Tiêu trong tay. Vạn Tiên trận đồ. Trận đồ ném ra ngoài, pháp lực quán chú trong đó. Sau một khắc, 365 cái tinh thần chủ cờ lên tiếng trả lời mà động. 365 nói tinh thần cột sáng từ tinh thần chủ cờ bên trong bắn ra, chui vào Vạn Tiên trận đồ ở trong. Giờ khắc này, rất nhiều người vẫn không rõ Vân Tiêu đang làm cái gì, nhưng là một chút trận pháp đại gia nhưng là đã nhìn ra môn đạo. Vạn Tiên trận, Chuẩn Đề hơi nhíu mày, trong lòng đã có một chút cảm giác không ổn. Chuẩn Đề đối diện, Thẩm Quy lắc đầu, mỉm cười nói, Vạn Tiên trận có lẽ không quá thỏa đáng. Chuẩn xác mà nói, đây là Vạn Tinh trận, một tòa đem Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cùng Vạn Tiên trận kết hợp lại tuyệt thế trận pháp. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cùng Vạn Tiên trận đem kết hợp. Rất nhiều người còn chưa rõ Thẩm Quy ý tứ, nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp đã cấp ra đáp án. Vô số tinh thần chi lực nhận Chu Thiên Tinh Đấu đại trận dẫn dắt tiến vào tinh thần phiên ở trong. Sau đó tinh thần phiên lại đem cái này vô tận tinh thần chi lực toàn bộ rót vào Vạn Tiên trận đồ ở trong. Cuối cùng, Vạn Tiên trận đồ đem những này tinh thần chi lực chuyển hóa thành một cỗ Vân Tiêu có thể trường khống lực lượng gia trì đến Vân Tiêu trên thân. Vân Tiêu khí tức trên thân bắt đầu xuất hiện vô hạn bay vụt. Nàng lúc đầu chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng là theo Vạn Tiên trận đồ lực lượng gia trì, khí tức trên người nàng rất nhanh liền đi tới chuẩn thánh trung kỳ, sau đó là chuẩn thánh hậu kỳ. Thế nhưng là đây hết thảy còn chưa kết thúc, sau đó là chuẩn thánh đỉnh phong. Liền xem như dạng này, Vân Tiêu khí tức trên thân cũng còn tại tăng lên, đi thẳng tới chuẩn thánh đỉnh phong cực hạn, lúc này mới ngừng lại, cũng làm cho tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi. Chuẩn thánh đỉnh phong, coi như đạt đến cực hạn, cái kia cũng vẫn là chuẩn thánh. Chỉ là mặc kệ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn là Chuẩn Đề đạo nhân, thậm chí còn có hay không trình diện Chuẩn Đề đạo nhân cùng lão tử đều là than nhẹ một tiếng. Bọn họ bại, nếu như là hoàn chỉnh Vạn Phật đại trận lại phối hợp Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, có lẽ còn có thể ngăn được hiện tại Vân Tiêu, nhưng là chính như Vạn Tiên trận cũng không đủ nhân thủ bố trí. Vạn Phật đại trận đồng dạng cũng không đủ nhân thủ tới chèo chống. Nói cách khác, hiện phía trên Kỳ Sơn Vạn Phật đại trận là không trọn vẹn. Dưới loại tình huống này, chuẩn thánh đỉnh phong Vân Tiêu đã đầy đủ phá vỡ Kỳ Sơn phía trên hai tòa trận pháp. Cảm giác thế nào? Phảng phất không nhìn đối diện Nguyên Thủy cùng Chuẩn Đề, Thẩm Quy đối Vân Tiêu nói, rất mạnh. Vân Tiêu cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể, hồi đáp, bất quá, lập tức nàng liền nói bổ sung, Bất quá ta cũng không có cách nào hoàn toàn trưởng khống cỗ lực lượng này. Thẩm Quy bật cười, hắn nói, ngươi mới chuẩn thánh sơ kỳ, ba thi chưa chạm, có thể hoàn toàn trưởng khống cỗ lực lượng này mới kỳ quái. Còn hiện tại, chỉ cần ngươi có thể từ cỗ lực lượng này bên trong đạt được một chút cảm ngộ. Cũng liền với, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Vân Tiêu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đây cũng là, bất quá có vạn tiên trận đồ tại, mặc dù ta không cách nào hoàn toàn trưởng khống cỗ lực lượng này, nhưng là miễn cưỡng điều động một chút vẫn là không thành vấn đề. Nói xong, nàng tựa hồ là để chứng minh mình, đưa tay đối Kỳ Sơn nhẹ nhàng chỉ tay, một đạo ánh sao dòng lũ theo Vân Tiêu một chỉ này va chạm phía trên Kỳ Sơn hai tòa đại trận bên trên. Một nháy mắt, Kỳ Sơn phía trên hai tòa đại trận bên trong, vô số thế giới sinh diệt, có thế giới hủy diệt, rất nhanh lại lần nữa xuất hiện, mà có thế giới hủy diệt, liền rốt cuộc không có. Đây hết thảy không thể nghi ngờ cho thấy, Vân Tiêu hiện tại lực lượng đã vượt ra khỏi hai tòa đại trận mức cực hạn có thể chịu đựng. Chỉ cần nàng tiếp tục đánh vỡ cái này hai tòa đại trận cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Linh Sơn, tiếp dẫn đối diện là một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ thân ảnh. Ma tổ còn không có ý định xuất thủ sao? Chăm chú nhìn trước mặt bóng đen, tiếp dẫn hỏi, ta tại sao phải giúp các ngươi? Bóng đen hỏi ngược lại, tiếp dẫn lắc đầu, thản nhiên nói, ma tổ không phải đang giúp ai. Bởi vì ma chủ cùng bần đạo mấy người mục đích đều là giống nhau. Vị này bệ hạ chứng đạo, mặc kệ là bần đạo bọn người, vẫn là ma tổ, đều không muốn nhìn thấy. Không phải sao? La Hầu nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi nói rất có lý. Nếu như phía trước một đoạn thời gian, ta liền đáp ứng ngươi xuất thủ. Nhưng là bây giờ, nói đến đây, La Hầu khẽ cười nói. Xem ra các ngươi cho tới bây giờ cũng không biết, các ngươi phải đối mặt đến tột cùng là cái gì đây? Ma tổ đây là ý gì? Tiếp dẫn nhíu nhíu mày, La Hầu lời nói để hắn sinh ra một loại thật không tốt cảm giác. La Hầu bật cười lớn, thản nhiên nói, ngươi nói không sai, ta giống như các ngươi, đều không muốn nhìn thấy hắn chứng đạo, bất quá. Ta không muốn nhìn thấy hắn chứng đạo nguyên nhân. Cùng các ngươi thế nhưng là hoàn toàn không giống đâu. Chỉ tiếc, hiện tại liền xem như ta xuất thủ cũng đã chậm. Làm hắn triệt để luyện hóa thiên địa huyền hoàng tháp một khắc kia trở đi. Đã không có người có thể ngăn cản hắn chứng đạo. Trong đầu hiển hiện vọng thư thân ảnh. La Hầu duỗi lưng một cái. Nàng là cái rất hiện thực người. Như là đã không ngăn cản được. Vậy liền ôm đùi tốt, nàng cũng không muốn giống như Dương Mi chỉ có thể trốn ở hỗn độn bên trong không dám lộ diện. Dù sao, hỗn độn bên trong nhưng không có tiểu thư xinh đẹp tỉ theo nàng chơi. Hơn nữa, lần trước vọng thư chơi nàng làm cho còn đâm thẳng kích thích. Nghĩ như vậy tình huống hiện tại thực ra cũng không tính quá xấu. Nghĩ tới đây, La Hầu thản nhiên nói. Chuyện này ta sẽ không lại tham dự. Các ngươi cố lên a. Nói không chừng sẽ xuất hiện kỳ tích đâu. Ha ha ha. Nói xong, La Hầu trực tiếp hóa thành một đạo khói nhẹ tiêu tán. La Hầu đi. Tiếp dẫn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là một bước đạp ra ngoài. Kỳ Sơn trên không thở dài một tiếng. Lão tử chống quải trượng, không biết từ chỗ nào mà tới. Cùng lúc đó, tiếp dẫn cũng là xuất hiện ở chuẩn đề bên cạnh, sắc mặt đau khổ, thấy thế, Thẩm Quy cười cười, nói, thế nào, chuẩn bị tự mình hạ trang sao? Một đạo thanh quang vượt ngang chân trời, thông thiên giáo chủ thân ảnh cũng là đi tới giữa sân. Năm vị thánh nhân, còn có một vị tam giới chi chủ. Sáu người đồng thời xuất hiện tại Kỳ Sơn như thế một cái địa phương nho nhỏ. Thiên địa cũng vì đó tĩnh lặng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,